Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Phần 128. Trò chơi thương thành có thể sử dụng trò chơi tích phân căn cứ người yêu cầu tiến hành đổi tương. Quan thuộc tính cập vật Pharmacy trò chơi thương thành đem ở người tiếp theo trò chơi trước mở. Ra hơn nữa cung cấp đổi. Tính thỉnh lưu ý. Trò chơi khen thưởng thống kê kết thúc, hiện tại bắt đầu truyền tống, ở Tề Tư Nguyên xem xong những cái đó văn tự lúc sau. Máy móc âm liền thực mau vang lên, lại là kia lóa mắt bạch quang chợt khởi, ở mất đi ý thức phía trước, Tề Tư Nguyên biết phải về đến trong thế giới hiện thực đi. Chương 132 quá độ chương 2 đương Tề Tư Nguyên trợn mắt thời điểm. Chính mình đang ngồi ở nhà mình phòng khách trên sofa. Cùng hắn rời đi thời điểm giống nhau, mà Phương Chi Du tự hồ trở về so Tề Tư Nguyên sớm đến nhiều. Đang ngồi ở Tề Tư Nguyên đối diện đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Người khen thưởng kết toán đã lâu, đạt được rất nhiều khen thưởng sao? Phương Chi Du tò mò hỏi, Tề Tư Nguyên lại không có trả lời hắn, ngược lại là hỏi, người còn hảo đi, Phương Chi Du minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ. Lập tức liền phẫn hận đến giận sôi máu, mẹ nó, bị bạch canh kia tiểu tử ám toán, hắn vô thanh vô tức mà đột nhiên xuất hiện, thậm chí ta cảm giác cũng chưa tới kịp báo động trước đã bị tên kia đương ngực một đao. Thật là đê tiện, hắn căm giận nhiên địa đạo, sao lại còn đã xảy ra cái gì? Tề Tư Nguyên lại hỏi, hắn hỏi chủ yếu là hắn không ở thời điểm. Phát sinh sự tình, ta bị thương lúc sau biết nơi đó ta không thể để lại. Họ bạch chính là mang theo giết ta tâm tới, cho nên ta bỏ chạy, nói tới đây thời điểm. Phương Chi Du tóm lại là có điểm chột dạ, không khỏi tạm dừng một chút, trộm ngó Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Ngươi làm rất đúng, cái loại này thời điểm ngươi nếu lưu lại, chờ đợi ngươi trừ bỏ tử vong sẽ không đối thế cục có bất luận cái gì thay đổi, Tề Tư Nguyên cũng. Không cảm thấy đây là lâm trận chạy thoát, lúc ấy Phương Chi Du đã hoàn toàn mất đi chiến lực. Tự nhiên muốn lấy bảo toàn là chủ, đây mới là ích lợi lớn nhất hóa cách là mơ siêu lưu lại duy nhất ý nghĩa cũng chỉ có thể là. Trương Hiển một chút đối thế cục không có bất luận cái gì tác dụng nghĩa khí. Thấy Tề Tư Nguyên thái độ là nghiêm túc khẳng định, Phương Chi Du trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở về sau hắn kỳ thật vẫn luôn ở thấp thỏm. Nếu Tề Tư Nguyên không ủng hộ hắn cách làm, như vậy bọn họ hợp tác liền khẳng định vô pháp tiếp tục. Tề Tư Nguyên là thật tốt hợp tác đồng bọn, Phương Chi Du thật sự không muốn bởi vậy làm cho hai người quan hệ tan vỡ. Hiện giờ Tề Tư Nguyên nói như vậy, Phương Chi Du vẫn luôn huyền tâm lúc này mới buông, vì thế liền tiếp theo nói sau lại sự tình. Ta lúc ấy kỳ thật cũng không chạy xa, gần nhất là lúc ấy thân thể trạng huống đã không được tốt. Về phương diện khác là biết chờ các ngươi trở về thế tất muốn tìm ta. Chạy xa không hảo tìm người, cho nên liền trốn đến phụ cận một hộ thôn dân trong nhà, bạch canh khi đó chỉ sợ cũng là vô tâm. Tìm ta, nếu không kỳ thật chỉ cần theo vết máu, thực mau là có thể tìm được ta. Tiếu Mặc Hàng chính là như vậy tìm được ta, Phương Chi Du nói. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, bạch canh mục tiêu không phải ngươi, cũng không phải chúng ta. Giết ngươi chỉ là vì ở ngắn nhất thời gian quét dọn lớn nhất chướng ngại mà thôi. Hắn đại khái đoán ra, lấy Tiếu Mặc Hàng cùng ta quan hệ, khẳng định sẽ đi theo ta đi thần miếu. Như vậy lưu thủ ngươi, liền khẳng định là ngươi. Cho nên cố ý chuẩn bị chuyên môn đối phó ngươi phương pháp nhắc tới bạch canh. Phương Chi Du lại là một phen nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hệ thống không cho phép chúng ta ở thế giới hiện thực trả thù. Lão tử đào ba thước đất cũng muốn đem hắn tìm ra báo thù. Tốt nhất đừng làm cho ta lại ở trong trò chơi gặp được hắn. Nói đến cái này, cũng không biết sau lại đã xảy ra cái gì. Bạch canh là như thế nào đào tẩu? Bạch quý vì cái gì lại lưu tại nơi đó? Tề Tư Nguyên chống cằm trầm tư. Tiếu Mặc Hàng tìm được ta về sau. Chúng ta hồi quá một lần đất trống. Lúc ấy, bạch canh đã không thấy. Ta bị thương lợi hại. tiến Nam Thụy, khiến cho Tiếu Mặc Hàng trước mang theo ta đến cửa thôn đi, Phương Chi Du phe phẩy. Đầu nói, hắn cũng không biết lúc ấy đã xảy ra cái gì. Nguyên Nguyên, ngươi thật sự muốn đi tìm Yến Nam Thụy sao? Ta như thế nào lão cảm thấy tên kia không đáng tin cậy đâu? Phương Chi Du đô lẩm bẩm nói. Đi, nếu hắn vẫn là đi theo chúng ta tiến tiếp theo cái trò chơi nói. Đường địch nhân không bằng làm đồng đội, Tề Tư Nguyên ngắn gọn mà trả lời. Dừng một chút lại nói. Bất quá, chúng ta đi trước tìm Âu Dương đi. Đứa nhỏ này không tồi. Có thể tổ đội, đi trước hỏi một chút hắn ý nguyện. Nếu hắn nguyện ý nói. Như vậy chúng ta vô luận như thế nào đều phải đi tìm Yến Nam Thụy, vì cái gì? Đối với tìm Yến Nam Thụy chuyện này, Phương Chi Du tóm lại có chút không tình nguyện. Tề Tư Nguyên cười như không cười mà nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái. Nếu Âu Dương nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau tổ đội tiến vào phó bản, người có biện pháp làm hắn cùng chúng ta cùng nhau sao? Phương Chi Du tức khắc nghẹn lời. Hắn chỉ có một đôi có thể dùng để tổ đội đặc thù đạo cụ màu đen sao sáu cánh tay thằng. Xác thật không có biện pháp lại mang một cái Âu Dương. Mà Yến Nam Thụy không chỉ có thể mang Tôn Thiến Thiến cùng nhau tiến vào trò chơi. Còn có thể chuẩn xác mà tìm được Tề Tư Nguyên. Cái này liền rất lợi hại. Cho nên, tìm kiếm Yến Nam Thụy là tuyệt đối tất yếu sự tình. Phương Chi Du tức khắc có một ít héo. Xúc ở sofa kia một đầu không nói. Tề Tư Nguyên cũng đang nghĩ sự tình. Vì thế trong nhà liền trầm mặc một hồi. Có lẽ là Phương Chi Du không chịu nổi loại này trầm mặc. Nghĩ nghĩ, lại hỏi Tề Tư Nguyên. Nột, Nguyên Nguyên, ta nói hệ thống không cho chúng ta ở thế giới hiện thực trả thù thời điểm. Người cũng không giống như kinh ngạc sao. Chính là đây là hệ thống tiềm quy tắc. Chỉ có người chơi lâu năm biết. Hệ thống đối này chưa từng có bất luận cái gì hữu nghị nhắc nhở, không khó đoán, Tề Tư Nguyên. Cười một chút, các người chơi đều đến từ thế giới hiện thực. Hệ thống quy tắc trò chơi tạo thành người chơi gian cừu hận cũng không ít. Nếu là mỗi người cho nhau trả thù, hoặc là ở thế giới hiện thực trước tiên đi tiêu diệt chính mình tiềm tàng địch nhân thậm chí là giả. Tưởng địch, như vậy hiện tại thời gian chẳng phải là lộn xộn, Phương Chi Du gật gật đầu. Cũng là, người như vậy thông minh, khẳng định đoán được ra tới. Trước kia, có người cố ý chế tạo ngoài ý muốn giết chết đối thủ cạnh tranh. Tay chân thực sạch sẽ, thật sự làm đối phương chết thoạt nhìn giống như là ngoài ý muốn giống nhau. Nhưng là, vẫn như cũ là bị hệ thống phát hiện, trực tiếp mạt sát, còn có mua giết người người. Người chơi lâu năm nhiều ít sẽ truyền lưu như vậy chuyện xưa. Cho nên chúng ta ở thế giới hiện thực, giống nhau không thế nào cùng người chơi khác tiếp xúc, đó là ngươi, Tề Tư Nguyên cười khẽ. Người như vậy, tựa như tu chân trong thế giới tán tu giống nhau, đơn đả độc đấu, chân chính có thể ra đại tông sư đều ở trong môn phái. Bởi vì bọn họ tài nguyên nhiều nhất lực lượng mạnh nhất, tin tức nhất linh thông, tỉ như, Yến Nam Thụy, Phương Chi Du nghiêng đầu hỏi. Khó được mà thông thấu một lần, tỉ như Yến Nam Thụy, Tề Tư Nguyên cười khẳng định. Chúng ta đây lần này đi tìm hắn, xem như ôm đùi sao. Phương Chi Du vẻ mặt rối rắm mơ siêu tính, Tề Tư Nguyên cười. Phương Chi Du tức khắc tâm như cho tàn. 3 ngày lúc sau, Tề Tư Nguyên xử lý xong đỉnh đầu sự tình, lúc này đang cùng Phương Chi Du ngồi ở cao thiết thượng. Đi hướng Âu Dương Khâm nơi thành thị. Tề Tư Nguyên đã hướng luật sư văn phòng đệ ra đơn xin từ chức. Hắn về sau đại bộ phận thời gian phải dùng tới xử lý trò chơi tương quan sự tình. Hiện thực rất nhiều chuyện ngược lại không rảnh lo, chỉ là đỉnh đầu còn có mấy cái án tử không kết. Chờ này đó án tử đều kết thúc, hắn luật sư kiếp sống đại khái cũng liền từ đây kết thúc. Liền như vậy vứt bỏ đã từng lý tưởng. Tề Tư Nguyên trong lòng vẫn là có chút không tha, nhưng là không có cách nào. Từ mấy tháng trước hắn tiến vào Bình Tân Cao Trung trong trò chơi thời điểm, hắn liền trở thành một cái ăn bữa hôm lo bữa mai người. Cho nên hắn cần thiết sống lý trí một chút. Phương Chi Du thượng cao thiết liền hô hô ngủ nhiều. Tề Tư Nguyên nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh sát. Đã từng cũng không từng lưu ý hết thảy, hiện tại lại có vẻ phá lệ chân quý. Chờ Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du tới Âu Dương Khâm nơi trường học thời điểm. Đã qua bọn học sinh buổi tối tan học thời gian, sắc trời cũng dần dần có một ít chợ mơ siêu. Phương Chi Du vốn dĩ nói tìm một chỗ trụ hạ. Ngày hôm sau lại đi tìm Âu Dương, chính là Tề Tư Nguyên lại rất cố chấp, kiên trì muốn đi trường học nhìn xem mơ siêu. Âu Dương trường học có chút xa xôi. Rời xa nội thành, nhưng là lại là nên thị trọng điểm cao trung. Âu Dương Khâm năm nay 15 tuổi, vừa mới liền đọc cao 1. Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du đến thời điểm, trên đường đã thấy không mấy cái học sinh, đi thông trường học uốn lượn con đường hai bên, các có một cái không lớn rừng cây nhỏ, còn chưa đi đến trường học cửa, Tề Tư Nguyên liền thấy mấy cái trường học bắt cóc một cái khác học sinh, đẩy đối phương vào rừng cây nhỏ, tình cảnh này nhìn, thập phần quen mắt, mẹ nó, này đó hùng hài tử, Phương Chi Du cũng nhìn thấy. Lập tức liền gợi lên không tốt lắm hồi ức, nếu không phải Cao Gia Tuấn mấy người kia tìm đường chết. Có lẽ căn bản là sẽ không có Bình Tân Cao Trung kia một hồi trò chơi. Tuy rằng nói bọn họ đồng học chi gian không có quá sâu tình nghĩa. Nhưng là ở như vậy cảnh tượng thấy đã từng cùng trường nhóm bởi vì đủ loại nguyên nhân từng bước chết đi, tóm lại làm người không như vậy vui sướng. Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du đều không có chần chờ. Hướng tới kia mấy cái học sinh tiến vào rừng cây nhỏ phương hướng theo qua đi. Đến gần về sau, đảo cũng không có Phương Chi Du trong tưởng tượng ác liệt sự kiện phát sinh. Kia mấy cái học sinh tựa hồ chỉ là vì dự tiến. Lúc này cầm đầu đang ở uy hiếp cái kia bị bắt cóc học sinh nói. Học sinh xuất sắc, trên người của ngươi liền như vậy điểm tiền. Ngày mai, mang 500 tới trường học, chúng ta tan học chờ ngươi. Nếu, chúng ta đợi không được ngươi, vậy ngươi về sau mặc kệ đi nơi nào đều phải cẩn thận. Nghe thấy được không? Rõ ràng chỉ là choai choai hai từ, lại cố tình muốn học đến điện ảnh xã hội đen ác hình ác trạng. Hắn trên người cũng còn ăn mặc giáo phục, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nghe thấy được bị bắt cóc học sinh lại không trong tưởng tượng kinh hoàng. Hắn thanh âm thực lãnh đạm thực bình tĩnh, có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại cũng hoàn toàn không phản kháng những cái đó bắt cóc hắn học sinh. Thấy hắn như thế phối hợp, vừa rồi buông lời hung ác vị kia tựa hồ có chút nghẹn lời. Mà hắn tiểu đệ thì vẫn cho rằng bị bắt cóc giả thái độ có chút quá phận kiêu ngạo. Vì thế Dương nắm tay. Tính toán đem nắm tay dừng ở đối phương trên mặt, cho hắn một chút giáo huấn. Nào biết, bị bọn họ bắt cóc người cũng không có trốn tránh, chỉ là như vậy đứng, lãnh lãnh đạm đạm mà nhìn dục đối hắn hành hung người. Đánh người giả nắm tay rơi xuống đi thời điểm, tức khắc liền có vẻ có một ít không tự tin. Bất quá, hắn nắm tay cuối cùng cũng không có rơi xuống đi, bởi vì hắn giơ lên tới thời điểm. Đã bị người bắt được tay, bắt được người của hắn sức lực rất lớn, cổ tay của hắn bị người nọ nắm chặt, đau đến đánh người giả hốc mắt lập tức liền trào ra nước mắt. Sau đó khó có thể ức chế mà ngao ngao kêu to lên. Tiểu bằng hữu, tuổi còn trẻ không học giỏi, học cái gì cướp bóc đả thương người. Các ngươi quả thực là ngục giam dự định tuyển thủ hạt giống. Bất quá không quan hệ. Ta phía sau soái tiểu ca ca thấy không? Hắn là luật sư, các ngươi nếu là ngày nào đó đi vào, có thể thỉnh hắn giúp các ngươi thư kiện. Phương Chi Du bĩ cười. Chỉ Tề Tư Nguyên đối này giúp hùng hài tử nói. Nhiệt huyết các thiếu niên nơi nào chịu ăn cái này mệt. Vốn dĩ đều là mỗi người không học giỏi, trên người cư nhiên còn mang theo gia hòa. Một khang nhiệt huyết mà liền đi lên cùng Phương Chi Du đánh lên. Nói đánh kỳ thật là cất nhắc bọn họ, cơ hồ đều là chưa kịp ra tay, đã bị Phương Chi Du đơn phương nghiền áp, bất quá đối phương đều là một ít choai choai hài tử. Phương Chi Du cũng không hạ nặng tay, một cái cho mấy cái miệng tử cùng hai cái quầng thâm mắt sau. Liền tùy ý bọn họ đào tẩu, Hải, Âu Dương, đã lâu không thấy, chờ đêm kia giúp khi dễ người các thiếu niên cưỡng chế di rời về sau. Phương Chi Du lúc này mới tới một cái làm ra vẻ xoái khí xoay người. Một Liêu Chính Minh tóc mái, cười đối cái kia bị bắt cóc học sinh nói. Hết chương.